Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 23, về Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông, 3.000 đệ tử chính từng bước một, sắc mặt trang nghiêm leo bò lấy. Đã từng lúc nào, chân núi bên dưới thông trời bậc thang, ở bọn họ trong mắt là như vậy, cao không thể chạm. Mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn. Từng bao nhiêu lúc, từ thông trời bậc thang hướng lên ngưỡng vọng, toàn bộ ngũ hành núi tiên nguy nga bàng bạc, tràn đầy vô hạn hướng tới. Từng bao nhiêu lúc, nơi này linh lực độ dày đặc, làm hắn nhóm kinh vì tiên cảnh. Mà bây giờ, những này người gặp qua phía ngoài đại thiên thế giới, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng về sau, có lẽ bây giờ ngũ hành tông ở bọn họ trong mắt đã rất đồng dạng, rất đồng dạng. Kia núi cũng không như vậy bàng bạc, kia linh khí cũng không như vậy nồng đậm, kia thông trời bậc thang từng bước một cũng không như vậy khó đi. Nhưng tâm tình của bọn hắn nhưng thủy chung chưa biến, đối với nơi này tình cảm cũng là càng thêm thâm trầm. 3.000 đệ tử đi ra ngoài lúc giống như chim non, tiền đồ cũng chưa biết, trở về lúc, cho dù yếu nhất một cái, ở ngũ hành tông nhất thời kỳ cường thịnh, sợ là cũng không yếu tại một vị trưởng tòa thực lực rồi. Nhưng tại rất nhiều người cảm nhận bên trong, nơi này vẫn như cũ là chính mình tông môn Tinh Thiên Tông đời trước. Lúc này 3.000 người, đều là ngũ hành tông đệ tử, toàn bộ đều là Liền Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, A Đông, U Đô Hoàng Tử, A La Y chờ Tần Phong quan hệ gần nhất người. Chỉ cần không phải ngũ hành tông đệ tử, lần này đều chưa hề đi ra. Tần Phong cùng Điền Điềm, Cố Hải, Thiệu Nhất Long mấy người đi tại phía trước nhất, ngẫu nhiên vụng trộm quay đầu, nhìn thấy kia chính tại cùng Thủy Phân Tông một đám nữ đệ tử thấp giọng sướng nói chuyện Liễu Như Phi, không khỏi cười khổ. Hiện tại Liễu Như Phi cùng quan hệ của hắn quả thực chính là không quan hệ. Lúc trước hắn cùng Liễu Như Phi cũng coi là kinh lịch qua rất nhiều mới sinh ra tình cảm. Hiện tại chưa nói rất khó có chuyện gì có thể làm cho bọn họ chân chính lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Cùng một chỗ đối mặt, cho dù có tình cảm cái này đồ vật ai có thể nói hay lắm, mặc dù Liễu Như Phi nghe người ta nói qua về sau phát sinh đủ loại sự tình, mặc dù nàng trong lòng biết rõ cùng Tần Phong quan hệ, nhưng tất cả những thứ này một khi không có tình cảm cơ sở đều là ép buộc không đến. Sư tôn, đột nhiên phía trước nhất Thiệu Nhất Long, Cố Hải cùng nhau ngạc nhiên kêu to. Chỉ thấy ở tiếp dẫn điện bên ngoài, một mộc mạc vô cùng áo gai lão già chính nắm lấy quét đem cẩn thận quét dọn lá rụng. Một chút, rất già nua, rất chậm chạp, nhưng cũng rất chân thành. Lão già này từ xa nhìn lại, cùng bình thường lão già không thể nghi ngờ. Nếu là đặt ở đám người bên trong, chỉ sợ không ai nhận ra được. Mà hắn lại là đã từng ngũ hành tông thổ phân tông trưởng tòa. Cho dù thực lực bây giờ ở cái này phương viên vạn dặm khu vực nhỏ, cũng là nhất cường giả đứng đầu một trong. Hắn nếu muốn phú quý dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lựa chọn yên lặng. Sư tôn, trưởng tòa, không ít đệ tử, đặc biệt là thổ phân tông đệ tử kích động nhất, nhao nhao quỳ lại. Ngũ hành tông tiền bối cũng liền còn lại cái này một vị rồi. Nhất Long, Cố Hải, các ngươi đều trở về rồi. Sa Thạch Nghị nhìn thấy từng cái một đệ tử, giống như nhìn thấy hài tử đồng dạng, kích động lão lệ chớp động, vội vàng ném xuống quét đem vậy tiến lên đón. Sư tôn, ngài làm sao lão rồi nhiều như vậy? Thiệu Nhất Long bị Sa Thạch Nghị gánh chịu sau, không khỏi có chút đau lòng. Cố Hải cũng có chút khó chịu. Lúc này Sa Thạch Nghị đầu tóc đều hoa râm rồi rất nhiều, nên biết rõ bọn họ cũng liền rời đi thời gian hơn 4 năm. Vẻn vẹn hơn 4 năm. Ở trước đó, Sa Thạch Nghị thế nhưng là tinh thần vô cùng tốt, như hơn 50 tuổi trung niên đồng dạng a. Này, Gia Thạch Nghị lại là thản nhiên cười rồi. Vi sư hiện tại một thân một mình nhẹ, ở núi tiên bên trong thanh tâm quả dục, đem tu hành cái gì đều thả xuống rồi, ngay cả dùng linh khí treo chống thể nội tinh huyết vận chuyển đều chẳng muốn dùng. Tự nhiên nhanh ra rồi chút, không có việc gì, không có việc gì. Thiệu Nhất Long, Cố Hải bọn người an tâm gật rồi đầu một cái. Người tu hành tuổi thọ so phàm nhân dài hơn nhiều, cũng không lộ vẻ già nua. Những này chủ yếu đều là cường đại tinh nguyên cùng linh lực duyên cớ. Lấy Gia Thạch Nghị tuổi thật, một khi không sử dụng linh lực treo chống tinh huyết vận chuyển, liền sẽ cùng phàm nhân đồng dạng bề ngoài, tự nhiên già nua. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng Gia Thạch Nghị tuổi thọ. Chỉ cần hắn muốn khôi phục tuổi trẻ, 3 năm thiên liền đầy đủ rồi. Tần Phong, Gia Thạch Nghị vừa nhìn về phía Tần Phong, gia trưởng tòa, Tần Phong vậy nghênh đón tiếp lấy. Cảm ơn ngươi, không có ngươi, Ngũ Hành Tông sao lại có hôm nay? Tông môn đệ tử sao lại có tốt đẹp như vậy tiền đồ? Gia Thạch Nghị ánh mắt kích động, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hiện tại Ngũ Hành Tông đệ tử tất cả bất phàm, đều là nhân kiệt thiên kiêu, mà cái này chút biến hóa vẻn vẹn chỉ ở thời gian hơn 4 năm. Có thể suy ra, lại nhiều một cái 4 năm, 2 cái 4 năm, 3 cái 4 năm, Ngũ Hành Tông những này đệ tử sẽ có như thế nào rộng lớn thiên địa. Gia Thạch Nghị nhìn lấy Tần Phong, mơ hồ trong đó lại nghĩ tới rồi kia cái khiêng lấy vết xỉ loang lổ, rách rách dưới dưới kiềm gãy thiếu niên, đem Ngũ Hành Tông quấy đến không được an bình từng màn. Chưa từng nghĩ, cứu vớt Ngũ Hành Tông, cải biến Ngũ Hành Tông vận mệnh lại là hắn. Gia trưởng tọa quá khách khí rồi, ta cũng là Ngũ Hành Tông đệ tử, đây đều là ta phải làm. Tần Phong nhếch miệng cười rồi, Gia Thạch Nghị vui mừng gật gật đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi có thời gian đi gặp kia cái Ngô Tuấn Nam a. Hắn bây giờ ngay tại kiếm các lúc đầu tông môn, mấy năm qua này, hắn tới qua mấy lần, giống như là có rất vội chuyện cầu ngươi, nhưng ta cũng không biết rõ ngươi ở đâu. Há, tốt, tốt, Tần Phong đột nhiên trong lòng cảm thán, chất phác ứng tiếng, Tần Phong lại chưa phát hiện, nghe tới Ngô Tuấn Nam 3 chữ lúc, sau lưng cách đó không xa Liễu Như Phi đột nhiên khuôn mặt bịt kín rồi một tầng sương lạnh. Đi, đi, chúng ta đi Mộc Nguyên Điện chậm rãi trò chuyện. Ha ha, chúng ta Ngũ Hành Tông thực sự quá lớn rồi. Vi sư hôm nay quét đến hiện tại, cũng liền Mộc Nguyên Điện vừa quét sạch sẽ. Gia Thạch Nghị cười to, hắn lúc này lộ ra vô cùng cao hứng, nhìn lấy Thiệu Nhất Long, Cố Hải chờ Nguyên Thổ Phân Tông đệ tử cùng Gia Thạch Nghị gặp nhau phần kia kích động cùng thân thiết. Tần Phong trong lòng thở dài, nếu như lão vệ còn sống tốt bao nhiêu, còn có Hỏa Hao bọn họ, điều này cũng làm cho Tần Phong càng tưởng niệm hơn Ngô Mập Mạp rồi. Liễu sư tỷ, chúng ta đi Hỏa Phân Tông đi đi thế nào? Tần Phong nhìn về phía Liễu Như Phi, hắn về Ngũ Hành Tông, một là đến xem, hai là cùng Liễu Như Phi trốn cũ nặng du. Trước đó hắn mang theo Liễu Như Phi, đem hai người từng cùng một chỗ sông Lục Phạm Tháp, U Lâm Bí Cảnh chờ đều nặng đi một lượt. Đáng tiếc không có cái gì hiệu quả, chỉ có thể ở nơi này thử lại lần nữa rồi. Không, ta còn có việc, Liễu Như Phi trực tiếp nói. Chán, Tần Phong hơi hơi sững sờ rồi một chút, đành phải nói, vậy được rồi, chờ sư tỷ có thời gian lại nói. Liễu Như Phi không có nhiều lời cái gì, quay người liền rời đi rồi, nhìn lấy Liễu Như Phi không chút nào dừng lại bóng lưng. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, mặc dù Liễu Như Phi mất đi trí nhớ đã không có khả năng tìm về rồi, nhưng cái này một đường hai người ở chung hồi lâu, lại thêm Thủy Phân Tông kia chút nữ đệ tử cùng với nàng giảng thuật rồi hai người quá khứ, khiến cho Liễu Như Phi đối với hắn đi vào rồi không ít. Chí ít, ở một quyển giang sơn bên trong, hắn mời xin Liễu Như Phi nặng du lục phạm tháp, u lâm bí cảnh lúc, Liễu Như Phi đều rất tình nguyện. Lạnh lùng như vậy Liễu Như Phi, Tần Phong thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng cái khác Hỏa Phân Tông đệ tử cùng một chỗ, tại trống trải Hỏa Nguyên Phong quay rồi một vòng, Tần Phong đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Chờ đợi thật lâu về Ngũ Hành Tông nhìn xem, quả thật đi đến về sau, lại tìm không thấy một điểm ngày xưa Ngũ Hành Tông cái chủng loại kia thân thiết cảm giác. Bởi vì không có người rồi, đừng bảo là Vệ Ương, Hỏa Hao kia chút thân thiết người, ngay cả Ôn Nhuận Đào, Khang Kiếm Phong kia chút đối đầu đều không rồi. Chỉ còn lại có không thoải mái sơn môn. Tới nơi này nhìn lại có thể nhìn cái gì? Chỉ sợ trừ rồi Thổ Phân Tông kia chút đệ tử nhìn thấy Sa Thạch Nghị còn có thể vui sướng. Cái khác bốn phân tông người đều càng nhiều hơn chính là cảm thán a. Điền Điềm, Tần Phong đột nhiên nhìn về phía bên người Điền Điềm. Tần Sư Huynh, Điền Điềm cũng nhìn lấy Tần Phong. Đi, chúng ta đi tìm mập mạp a. Tốt, Điền Điềm lập tức cười rồi. Hai người cùng những người khác chào hỏi, liền phi thân hướng kiếm các lúc đầu sơn môn bay đi. Đã từng kiếm các bây giờ đã đại biến dạng, làm Tần Phong lại tới đây chênh lệch chút không nhận ra được. Bởi vì này lúc toàn bộ kiếm các sơn môn đều không tràn ngập tầng một thật mỏng u sương mù. Sương mù bao phủ phía dưới, trừ rồi một chút sinh mệnh lực cực đoan cường hoành, hoặc mang có kịch độc trùng dị thú ngoài ý muốn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tần Sư Huynh, mập mạp lại ở chỗ này sao? Điền Điềm sắc mặt có chút tái nhợt, bốn phía độc thúi mùi vị, mang theo tính ăn mòn không khí, ngậm có kịch độc xanh lam sương mù, cùng với xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy có chút âm hiểm đáng sợ tông phái. Nơi này hết thảy đều để Điền Điềm dị thường không thoải mái. Ta cũng không hy vọng hắn ở chỗ này, hy vọng hắn có thể đồng ý gia nhập Tinh Thiên Tông. Đừng càng lún càng sâu, Tần Phong thở dài nói. Hắn hiểu rõ, thánh độc ba thiên, liếc mắt liền nhìn ra nơi này xương độc là rất nhiều người đồng thời tu luyện, nuôi độc hóa âm. Cùng, vu độc chi thân, tạo thành hoàn cảnh độc hóa. Tinh Thiên Tông cũng có hơn 1000 đệ tử tu luyện, thánh độc ba thiên. Nhưng không có tạo thành loại này đáng sợ hoàn cảnh độc hóa. Là bởi vì, nuôi độc hóa âm, cùng, vu độc chi thân. Vẻn vẹn chỉ là tu luyện, độc đạo chí thánh. Quá độ công pháp, bọn họ xem như làm từng bước tu luyện chính thống, thánh độc ba thiên. Mà cái này chút độc môn đệ tử tựa hồ chỉ là chủ tu, nuôi độc hóa âm, cùng, vu độc chi thân. Căn bản không có cái gì quá độ tính có thể nói. Mà lại càng thêm điên cuồng cùng không từ thủ đoạn, đường sớm đã dị dạng rồi. Thánh độc ba thiên, vốn là có chút âm tà, đường lại đi dị dạng mà điên cuồng. Kết quả có thể nghĩ, chúng ta đi tìm mập mạp a. Tần Phong nói, Điền Điềm gật rồi đầu một cái, lôi kéo Tần Phong tay. Cẩn thận đi theo, nơi này xương độc tự nhiên đối bọn họ tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Môn chủ, tháng này vật thí nghiệm cũng đều thất bại rồi. Trong độc môn điện bên trong, một tên toàn thân đều bị áo bào đen bao khỏa trung niên. Khom người trầm thấp nói, lại đi nhiều bắt chút đến, thử một chút cái khác phương pháp. Một đạo khàn khàn, giống như là răng cưa cắt chém cương thiết đồng dạng âm thanh truyền ra. Thanh âm này nghe làm người ta không nói ra được chói tai. Hình dạng của hắn càng là dọa người. Sâu kín ô thanh sắc quang mang bao trùm toàn thân, giống như rắn rết sâu u hai mắt, bị hai vòng đen đặc vành mắt bao vây lấy, mang theo ửng đỏ huyết quang, ở hắc ám bên trong nhẹ nhàng dập dờn, lóe lên, còn có kia nồng đậm độc thối khí tức, phảng phất là từ hắn sâu trong thân thể phát ra. Cái này người rất gầy, so với lần trước Tần Phong ở Ngũ Hành Tông nhìn thấy hắn còn muốn gầy gò. Nếu như nói lần trước Tần Phong miễn cưỡng còn có thể nhận ra cái này người chính là hắn đã từng huynh đệ tốt Ngô Tuấn Nam, vậy bây giờ đã hoàn toàn nhịn không được rồi. Âm thanh, bề ngoài, tính cách, tất cả đều biến rồi. Mập mạp, Tần Phong âm thanh đột nhiên ở bên trong điện bên trong vang lên. Ngô Thiên thân thể chấn động, lập tức đứng lên. Phong ca, người rốt cục đến rồi. Đến rồi, Tần Phong thở dài, lôi kéo Điền Điềm tay. Rốt cục là xuất hiện ở rồi nội điện. Trước lúc này, không có bất cứ người nào cảm giác được Tần Phong cùng Điền Điềm tồn tại. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn rồi. Cho dù là mạnh nhất Ngô Tuấn Nam, này lúc cũng chỉ là vừa tới quy nguyên cảnh mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN